Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 511, Ngọc Lung. Canh 1, không có dù cho một tia trần chờ, đường dịch thu từ trong hư không ngưng hiện, hắn trực tiếp đối với sát ma chính là một quyền chùy hạ xuống. Võ tăng năng lực, trấn nhiếp quyền. Sát ma năng lực phản ứng ôn hòa thu cũng không tại một cái tiêu chuẩn tuyến thượng. Nàng có thể tránh né dịch thu đột kích là ỷ lại tại nàng bẩm sinh năng lực đặc thù. Hiện tại loại này gây ra hình nhanh chóng năng lực bị hạn chế. Mà nàng cũng bị dịch thu cận thân. Như vậy kết quả tự nhiên có thể mong muốn. Trên thực tế đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói, bọn họ tại đối mặt không hề có chuẩn bị tập kích lúc chiến đấu phần lớn là ỷ lại tại hàng ngày. Vận chuyển phòng hộ biện pháp, chung quy bị cùng đẳng cấp cường lực cận thân chức nghiệp đột mặt. Muốn phản đánh một tay phần lớn không là cái gì đứng đắn pháp sư. Hoặc là được xưng là long mạch thuật sĩ, hay hoặc là gọi là áo bào trắng sáng tác bước nhã cái gì. Bành! Sát ma bị dịch thu một cái trọng quyền nện ngã xuống đất. Nàng kia nhìn như nhỏ bé và yếu ớt thân thể hung hăng địa đụng trên mặt đất. Thế nhưng này cũng không có để cho nàng thoát ly chấn nhiếp trạng thái. 21 điểm siêu phàm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền có thể bảo trì đầy đủ ổn định khống chế hiệu quả. Cùng thời gian duy trì. So sánh với rời đi vật lý va chạm thần kinh đều phương thức dẫn đến trạng thái hôn mê. Chấn nhiếp phía trước kỳ hiển lộ tương đối bạc nhược. Thế nhưng theo võ tăng cảm giác tiếp tục tăng trưởng cùng với tu hành, nó sẽ từ từ thể hiện ra nó cường thế một mặt. Ngay tại dịch thu chuẩn bị một bữa loạn trùy mang nàng đập chết thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên thoáng hiện qua một đoạn tin tức. Đó là phó bản giới thiệu phía trên về phó bản qua cửa yêu cầu. Đánh bại sát ma, bảo trì áp chế trạng thái, cho đến nghi thức song thành. Suy nghĩ một chút, dịch thu tựa như cầm lên một đầu ấu thú đem sát ma nhắc tới. Tại ngắn ngủi quyền sở hữu ruộng đất nhất định một lúc sau. Dịch thu đối với sát ma hung hăng chùy. Tại cảm nhận được nàng sinh mệnh ba động trở nên yếu ớt về sau mới dừng lại. Đỏ thẫm máu tươi từ sát ma khóe miệng tràn ra tới. Tại dịch thu thô bạo địa dưới sự khống chế thân thể nàng hiện ra mất tự nhiên run rẩy. Liền trước mắt Hoạc Phong đến xem, nàng mới là thảo phạt quái vật thủ lĩnh bị sâu trùy nữ mạo hiểm già. Bất quá dịch thu cũng không có cảm giác được bất kỳ không ổn phía trước tán phát mùi cháy khét dung. Nham khu vực chưa làm lạnh, hắn không biết là hắn bắt là một cái nhu nhược nữ tính nhân loại, mà là loại nào đó nguy hiểm bạo tạc thể. Ta không biết ngươi tại nghi thức bên trong chiếm giữ cái gì thành phần. Thế nhưng nếu như ngươi có dị động, ta sẽ tại ngươi hành động lúc trước đem ngươi xé nát. Có lẽ ngươi có thể thử một chút ngươi hành động có hay không có thể nhanh hơn ngươi ý chí. Dịch thu lạnh lùng nhìn xem từ chấn nhiếp trong trạng thái tỉnh lại sát ma nói. Rất nhiều người đều thích dùng xé nát cái từ ngữ này tới biểu thị loại nào đó kịch liệt tâm tình. Nhưng mà dịch thu cũng không phải là như thế. Hắn tôn trọng cái từ này hợp thành vốn có hàm nghĩa. Hô, ta còn là không rõ. Nàng vì cái gì thích dùng loại này thân thể đi hoạt động? Yếu ớt, câu thúc, hơn nữa cấp thấp, vượt quá dịch thu ngoài ý liệu. Sát ma cũng không có nổi giận hoặc là hiện ra cái gì kịch liệt tâm tình. Tại phát hiện đại thế đã mất, nàng liền không được chú ý dịch thu mà là tựa như tự nhủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Chúng ta tất nhiên là nhất thể, bản đương ngao du tại trên bầu trời. Bước trên mây làm cho sao, trục quang vũ tháng, xích sắt liền không ngừng ta, tia chớp cũng bất quá nhất thời sao động. Chúng ta xác nhận thiên địa nhất tự do sinh linh. Thế nhưng, nàng lại bởi vì một cái phàm vật tình cảm vòng ở chỗ này. 100 năm, lại 100 năm, ta chịu đủ, sao động khí thế từ sát ma trong cơ thể bạo phát. Dịch Thu bắt lấy sát ma tay, bắt đầu cảm giác được nóng rực. Hắn cũng không có bởi vậy buông tay, mà là bắt càng chặt hơn một ít. Trong đầu băng lãnh linh năng vận sức chờ phát động, tràn ngập hoạt tính linh năng để cho Dịch Thu đôi mắt trong mơ hồ có nhàn nhạt ngân quang hiển hiện. Khục, nếu như ngươi bị chính mình cái nào đó ý bởi vì người nào đó hoặc là sự vật vĩnh cửu địa hạn chế tại nào đó cái địa phương, ngươi hội cam tâm à? Quái vật võ tăng, nhưng mà sát ma cũng không có tiến hành cái khác hành vi. Nàng chỉ là tại Dịch Thu dưới sự khống chế khó khăn ngẩng đầu. Nhìn xem Dịch Thu kia to lớn, tản ra làm cho người sợ hãi không rõ ngân quang con ngươi nói. Nàng sắc mặt bởi vì xung huyết chưa đủ mà trở nên hơi có vẻ dữ tợn. Thế nhưng nàng tựa hồ cũng không có cảm nhận được những cái này đau đớn đồng dạng, mà là không hề có ý sợ hãi mà nhìn Dịch Thu. Ta không cho rằng có thể can thiệp đến ta ý chí sự vật tồn tại. Cũng lý giải ngươi tình cảnh, tại ta chỗ vật chất giới, có vài câu nói là, suy bụng ta ra bụng người là thánh tâm. Ta tán thành loại này tích cực xử thế thái độ, nhưng tiếc nuối là ta cũng không chuẩn bị, cũng không muốn đi học. Dịch Thu nhìn xem sát ma mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không có bởi vì sát ma ngôn ngữ hoặc là tình cảnh mà buông lỏng trên tay độ mạnh yếu. Đối với mênh mông đa nguyên vũ trụ, vô luận là tại vật chất hoặc là trong lòng linh phương diện, chưa bao giờ hội chỉ có một con đường. Chỉ có tối phù hợp bản thân, cũng không tồn tại cái gọi là chính xác nhất đáp án. Liền, tôi yêu rõ ràng là tồn tại, nhưng duy nhất rõ ràng chỉ là tồn tại ở cổ xưa tinh không xa xôi bỉ ngạn. Nếu như vậy, vậy vĩnh viễn khác gặp được mới phải. Sát ma sắc mặt đột nhiên lại trở nên hoảng hốt. Dịch Thu hoài nghi là lúc trước đập lên khả năng đối với nàng não bộ thần kinh tạo thành một ít không có thể nghịch chuyển tổn thương. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua, rốt cục tới theo một tiếng như có như không long ngâm. Tất cả thanh long chùa miếu khói đen trong chớp mắt bị đuổi tản ra. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu hạ xuống, tất cả thanh long tự bao phủ tại một mảnh tươi đẹp cùng ấm áp bên trong. Này tự nhiên không phải chân chính thái dương, mà là liền theo thanh long tự bị một chỗ phong ấn thái dương đi qua. Nó đản sinh tại thanh long tự bị phong ấn trong nháy mắt đó. Hơn nữa cũng chỉ tồn tại trong vi diệu thời gian. Nếu như thông qua thanh đồng long thần lực hồi tưởng thời gian, tại thanh long tự bị phong ấn về sau trong thời gian, đường bước vào thanh long tự chỗ cảnh tượng, nó trên không là không có thái dương. Chỗ đó chỉ có một mảnh sâu thẳm hư vô, chỉ có đương thanh long chùa miếu phong ấn triệt để sau khi giải trừ. Nó sẽ trở về Azeroth thời không chi sông, mang cho đi qua thanh long tự lấy vô tận quang cùng nóng. Du học giả nghi thức xong thành, thanh long kéo hồn thành công, theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cảm giác trên tay sát ma đột nhiên chợt nhẹ. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang bay đến giữa không trung. Mà, từ tĩnh tâm trong điện bay ra một đạo bạch quang cùng sát ma biến thành hồng quang đan chéo cùng một chỗ, nhất thời, tia sáng chói mắt từ bên trong kích xạ mà ra. Trong nháy mắt, Dịch Thu cảm giác thiên không hoảng hốt xuất hiện hai cái mặt trời. Trong ánh trăng mờ, Dịch Thu phát hiện quang đoàn đang không ngừng biến lớn. Thế nhưng hắn cũng không cách nào thấy rõ quang đoàn bên trong sự vật. Mặc dù hắn hiện tại ánh mắt theo tánh mạng hắn lực tăng trưởng đạt được thật lớn cường hóa. Thế nhưng đây càng phần lớn là tại phòng hộ cùng kháng tính phương diện. Hắn có thể nhìn thẳng chói mắt thái dương mà không giới hạn tại mục đích đuôi mù trạng thái. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể xuyên thấu quá sáng ngời quang đoàn thấy được bên trong sự vật. Là nàng lại trở về, chẳng biết lúc nào, du học giả tập tễnh mà từ tĩnh tâm điện bên trong đi ra. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong quang đoàn có chút hoảng hốt nói. Mà vừa lúc này, quang đoàn tựa hồ mở rộng đến cái nào đó cực hạn hình thái. Tại một hồi như tia chớp cường quang, một mảnh toàn thân bích ngọc giao long xuất hiện ở Dịch Thu cùng du học giả trước mặt. Đó chính là Phan Đạt Lợi Á Thiên Thần Nhất, Thanh Long Ngọc Lung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.